Sắt Trá Phong Vân, chương 663, đấu tâm thứ 3, hạ, góc truyện audio.com, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, lửa dính dầu liền phực cháy, trong phút chốc tăng vọt lên. Một thùng lại một thùng đầu hút tỏ vào lò lửa, ngọn lửa bốc cháy lên cao vài chục trượng làm cả sân nóng cháy như nướng người trên bếp lò. Băng băng, thân thể Càn Kình nằm dưới đất bỗng giật giật va chạm mặt đất phát ra tiếng trầm đục. Địa hỏa chi tâm cảm ứng bốn phía nóng cháy lại chuyển động. Ngọn lửa đốt cháy trong lò hừng hực nhảy như muốn nhập vào người Càn Kình, khí lưu cực nóng chui vào tai, mũi, miệng và lỗ chân lông. Thiêu đốt đấu hồn đã vọt lên tới chân mày Càn Kình, gần trán, trong phút chốc thiêu đốt đấu hồn bị nhiệt độ nóng cháy của địa hỏa chi tâm chặn tại chỗ. Đau, hai tay Càn Kình ôm đầu, cảm giác lực lượng sắp nổ tung, đầu óc phun ra như núi lửa. Mộc Quy Vô Tâm nhìn phản ứng của Càn Kình vội hốt dầu xung quanh điên cuồng đổ vào lò lửa cao giọng giống to. Dầu, còn có dầu không? Trần Mặc Đồ ngẩn ra một chút, đột nhiên chạy ra ngoài sân. Hàm Cường liếc Càn Kình cùng Lý Lực Thác Đặc chạy ra ngoài cửa. Sức chiến đấu của đám thợ rèn không cao nhưng mạnh khỏe, không lâu sau ai nấy vác thùng dầu kích cỡ khác nhau chạy tới chỗ Mộc Quy Vô Tâm. Phòng ốc bốn phía liên tục sụp xuống, mắt thành chủ Lý Đức ước khắc như hồng ngọc bắn tia hung ác, hết sức thúc đẩy mỗi một kiếm liều mạng với Lôi Chấn. Lôi Chấn hơ trường kiếm cố chống đỡ, trong lòng chưa từng khổ như vậy. Đối thủ của Lôi Chấn là thành chủ đại nhân nổi điên, đánh không được mà không đánh cũng không xong. Đây chính là thành chủ, Lý Đức ước khắc có thể ngồi trên ghế thành chủ, sau lưng gã sẽ không có ai sao. Làm sao, liều mạng thành chủ Lý Đức ước khắc, đấu khí, hỏa hoa liên tục bắn tung trên bầu trời công hội thiết tượng. Địa hỏa chi tâm trong người Càn Kình càng xoay càng nhanh, thiêu đốt đấu hồn chỉ có thể tập trung chống lại địa hỏa chi tâm, bỏ qua đấu tâm thứ nhất. Đấu tâm thứ nhất luôn thuộc phe yếu thế bây giờ lại bắt đầu công kích. Quấn quanh, dây dưa thiêu đốt, ba lực lượng từ ban đầu so đấu dần biến thành dù mình không sống thì cũng quyết cho đối thủ chết. Càn Kình cảm giác đầu sắp nổ tung, ba lực lượng không ngừng giằng co. Khí lưu lửa bốc hơi liên tục rót vào người Càn Kình. Mộc Quy Vô Tâm cắm đầu đổ dầu, Khoa Mễ Nhĩ mặc kệ ánh mắt phó hội trưởng gì đó, dốc sức kéo phong tương tăng uy lực ngọn lửa lên đến mức độ lớn nhất. Địa hỏa chi tâm nóng bỏng khiến đầu Càn Kình có màu cua luộc. Thiêu đốt đấu hồn vì không có lực lượng tiếp ứng nên dần mềm, mềm, mềm rồi lại không cam tâm phát ra lực lượng cuối cùng. Thiêu đốt đấu hồn muốn tự nổ nhưng bị địa hỏa chi tâm đè chặt. Ầm ầm ầm ầm ầm, Càn Kình nghe thấy trong đầu mình có tiếng nổ, đau nhức khó chịu chợt ngừng lại còn dư âm chưa mất. Chỗ giữa trán, một hạt châu đang tự xoay chuyển. Đấu tâm, đây là đấu tâm, Càn Kình nghi ngờ ba lực lượng chế tạo ra đau đớn làm hắn bị hư não, nếu không thì sao có ảo giác giữa trán ngay đầu chân mày xuất hiện đấu tâm thứ ba. Ảo giác, thật sự là ảo giác sao? Càn Kình phản xạ điều động đấu tâm ở trán, khí lưu xung quanh và đấu khí trong người bỗng hưởng ứng. Đây là, Càn Kình mở to mắt, tay phải ngày hôm qua bị thương không quá nặng chống thân hình rách nát ngồi dậy. Hắn có đấu tâm thứ ba. Đây, đây là sao, chẳng phải nói một người chỉ có một đấu tâm, địa hỏa chi tâm là vì ở trong đấu mạch, góc truyện audio.com, chết vì đã thiết hô hấp pháp quái dị nên Càn Kình mới có đấu tâm thứ hai. Vì sao hôm nay có thêm đấu tâm thứ ba, đấu tâm thứ ba còn nằm ở trán, đấu tâm phẩm cấp cao nhất luôn ở trán, địa hỏa chi tâm vì là kết quả trong đấu mạch chết nên đấu tâm bình thường không thể so sánh. Càn Kình luôn cho rằng đấu tâm của hắn tuy không phải phẩm cấp cao nhất nhưng cộng với địa hỏa chi tâm thêm vào cố gắng cùng các loại năng lực chức nghiệp hỗ trợ thì sẽ có khả năng khiêu chiến Càn Chiến Huyền. Càn Kình không ngờ sẽ được đến đấu tâm thứ ba. Càn Kình, ngươi, Mộc Quy Vô Tâm ôm thùng dầu dốc ngực ngơ ngác nhìn. Mộc Quy Vô Tâm nhìn Càn Kình bị thương rất nặng nhưng không chết. Ngươi không bị thiêu đốt đấu hồn giết. Ngươi khỏe, Càn Kình không chết, thành chủ Lý Đức ước khắc giật nảy mình, tay đâm trường kiếm bất giác run một cái, tốc độ ra kiếm chậm. Tim Lôi Chấn đập nhanh, sao có thể, ta đã thiêu đốt một phần nhỏ đấu hồn, hai bên cùng kinh ngạc, kiếm thành chủ Lý Đức ước khắc đâm ra chậm nhưng uy lực mạnh hơn kiếm nhanh lúc trước. Lôi Chấn cũng giật mình, phản ứng chậm hơn, trường kiếm đâm thủng xương vai phải, một luồng đấu khí bắn xuyên tường dày rồi biến mất. Phụt, Lôi Chấn cầm kiếm bịt miệng vết thương không ngừng đổ máu, ngạc nhiên nhìn Càn Kình đã ngồi dậy, mặt hơi tái, toàn thân còn đổ máu. Lôi Chấn không cảm giác được phần thiêu đốt đấu hồn đã nhập vào người Càn Kình nữa. Đấu hồn đã biến mất trong người Càn Kình. Sao có thể, Lôi Chấn giật mình đến không cảm nhận đau đớn vì vai bị xuyên thủng, trợn tròn mắt nhìn Càn Kình không biết nên nói gì. Lôi Chấn thiêu đốt đấu hồn thế nhưng không thể giết đối thủ đẳng cấp chiến sĩ Chu Ma. Không chết, thật sự không chết. Thành chủ Lý Đức ước khắc vứt bỏ đối thủ Lôi Chấn xoay người vọt tới trước mặt Càn Kình, hai tay liên tục sờ vai hắn, không kiềm được tay gã run run. Tốt quá, tốt quá. Cánh cửa hy vọng mở ra bị Lôi Chấn tự tay đóng nay lại mở rộng. Thành chủ Lý Đức ước khắc không rảnh điều tra Càn Kình làm sao nuốt thiêu đốt đấu hồn, cũng không tính sổ với Lôi Chấn. Thành chủ Lý Đức ước khắc vội quát, dược sư, bác sĩ đâu? Mau đi tìm, các ngươi còn đứng đây làm gì? Lý Lực Thác Đặc liên tục gật đầu, xoay người chạy ra ngoài. Lý Lực Thác Đặc nghe thành chủ Lý Đức ước khắc ở sau lưng lại hét to. Công hội dược tề, trực tiếp đi công hội dược tề lấy tín vật của ta, mời hội trưởng đại nhân của công hội dược tề tự mình đến đây. Lý Lực Thác Đặc xoay người nhận thanh kiếm nhỏ thành chủ Lý Đức ước khắc vứt tới, thắc mắc liếc trộm Càn Kình người đẫm máu. Hội trưởng mới này rốt cuộc có lai lịch gì? Càn Kình khiến hội trưởng Hồng Lưu Chiến bảo thành chủ Lý Đức ước khắc cùng đến cứu, xem trọng hắn đến vậy. Mức độ chú trọng có thể nói là vượt qua lão hội trưởng đại nhân. May mắn, suýt chết, Mộc Quy Vô Tâm dìu Càn Kình miễn cưỡng đứng dậy, lòng thầm vui mừng nhờ có nửa miếng tấm thuẫn, không thì một kích vừa rồi của Lôi Chấn đã giết hắn ngay tại chỗ. Ngươi không chết, khuôn mặt Lôi Chấn vặn vẹo vì sợ hãi. Tuy rằng vì thời gian quá ngắn nên Lôi Chấn không thể đốt hết đấu hồn, nhưng dù gì là thiêu đốt đấu hồn cao hơn Càn Kình mấy đẳng cấp, vậy mà không đánh chết hắn. Lôi Chấn còn nổ đấu kỹ Thiên Lôi Thiểm. Càn Kình mỉm, góc chuyện audio.com. Cười, lần này thật là bởi vì tai họa biến chuyện tốt, chẳng những kỳ diệu có đấu tâm thứ ba, còn nằm ở giữa trán, nhặt được một môn đấu kỹ. Tuy Càn Kình không biết đấu kỹ đẳng cấp thất sát này tên là gì. Cách chương.